Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 777, Phó Ước. Tô Dương cười nói, chính là ta là đệ đệ ngươi là tỷ tỷ, chán ghét, không cho phép móc lấy chỗ ngoặt nói ta lớn tuổi. Dương Úc San thân thủ đập Tô Dương bả vai một chút. Tô Dương cười rộ lên. Thân thủ đem Úc San thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Úc San mặc trên người màu trắng rộng rãi áo thun cùng màu xanh lam quần bò. Áo thun tuy nhiên rộng rãi, nhưng vẫn như cũ che lấp chẳng nhiều mỹ hảo dáng người. Tô Tranh cùng Mộng Linh cùng tiến tới nhìn lên điện thoại di động video. Là vương giả chi chiến trận đấu hiện trường video. Trận đấu vẫn như cũ đang tiến hành đây. Chính nghỉ ngơi, Dương Úc San chuông điện thoại di động vang lên, nàng móc ra xem xét, kinh ngạc nói, lại là cô nàng này, kém chút quên nàng cũng tại Thượng Hải. Tô Dương nhìn Úc San điện thoại di động liếc một chút, nhìn đến Tiết Băng biểu muội bốn chữ này, muội muội ta Tiết Băng. Dương Úc San vừa cười vừa nói, nhà gì hay nha đầu, tại Thượng Hải cục cảnh sát làm cảnh sát đâu. Lợi hại vô cùng, nói nàng liền tiếp thông điện thoại. Ô, ta đều quên ngươi tại Thượng Hải bên này công tác a. Ngạch, được thôi, ngươi muốn tới thì tới a. Bất quá ngươi hôm nay không cần đi làm sao? A, được, ngươi tới đi, mấy phút đồng hồ sau. Dương Úc San kết thúc trò chuyện, nàng nhìn về phía Tô Dương, vừa cười vừa nói, lão công, biểu muội ta muốn tới, nói là muốn mời chúng ta ăn cơm chiều, ngươi nói làm sao bây giờ? Tô Dương cười nói, ta đều nghe ngươi đáp ứng, còn có thể làm sao? Dương Úc San cau mày nói, có thể tranh tử các nàng làm sao bây giờ đâu? Nếu là bại lộ lời nói, người nhà ta khẳng định đều sẽ biết. Tô Dương cười nói, cái này còn không đơn giản, ta cùng đi với ngươi phó ước. Tranh tử Linh Nhi các nàng hồi khách sạn không là được. Tốt như vậy sao? Úc Si Anh tỷ, ngươi cùng lão ca đi làm việc chính là. Chúng ta cũng không phải chiếu cố không tốt chính mình. Tô Tranh vì để Dương Úc San giải sầu, sở dĩ chủ động mở miệng. Dương Úc San nói, tốt a, ủy khuất các ngươi. Tô Tranh cười nói, Úc San tỷ ngươi cũng quá khách khí. Tất cả mọi người là người một nhà, không nói hai gia hòa. Ân, Dương Úc San cười rộ lên, sau đó lại cau mày nói, lão công, ta cái kia mặc quần áo gì a? Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, lại không phải đi gặp gia trưởng, chỗ nào cần phải chuyên môn thay quần áo a? Liền mặc trên người ngươi một bộ này thì ok, là ngươi muội muội không phải muội muội ta. Ngươi chẳng lẽ còn khẩn trương hay sao? Dương Úc San cười cười nói. Cũng thế, ta cũng không tin ta không giải quyết được cái kia. Tô Dương hỏi, nàng cái gì thời điểm tới đón chúng ta? Dương Úc San nói, chờ chúng ta muốn ăn cơm lại gọi điện thoại cho nàng. Hiện tại còn rất sớm đây. Tô Tranh cười nói, không bằng chúng ta đi shopping à? Vừa vặn có thể cho Úc San tỷ ngươi mua một bộ quần áo xinh đẹp. Tốt tốt tốt, hiện tại liền đi. Dương Úc San giơ hai tay tán thành. Tô Dương cười nói, vậy thì đi thôi. Kết quả là một đoàn người thật đi trung tâm mua sắm. Tô Tranh ánh mắt độc, chuyên môn nhìn chằm chằm những cái kia đẹp mắt y phục mua. Mà đẹp mắt có phẩm vị y phục trên cơ bản đều vô cùng quý, cho nên Tô Dương đại xuất huyết. Đương nhiên rồi, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Dù sao nhiều tiền, cho chính mình lão bà mua chút y phục đó là không có bất cứ vấn đề gì. Toàn bộ tin tức điện thoại di động lại bước phát triển mới phẩm. Giá cả khoảng cách 10.000 thế mà chỉ kém một khối tiền. 9.999, cái giá này thật đúng là đầy đủ may mắn. Tô Dương Tô Tranh Úc San Linh Nhi toàn bộ mua một bộ. Xem như cho điện thoại di động của mình đổi mới. đến mức trước đó điện thoại di động khẳng định là đem gác xó, rốt cuộc không cần. Lão ca, cái này điện thoại di động chống đỡ toàn bộ tin tức phát tán công năng đâu. Chúng ta giống như có thể cho thiên mệnh thế giới bên trong sủng vật xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong, có điều đến trước dùng trò chơi thiết bị trói chặt mới được. Sau khi trở về lại trói chặt, hiện tại khoa học kỹ thuật thật đúng là càng ngày càng phát đạt. Thì liền Tô Dương đều đối trước, mắt biến chuyển từng ngày khoa học kỹ thuật biểu thị sợ hãi thán phục. Dương Úc San cười nói, đi thôi. Chúng ta về trước khách sạn, nghỉ ngơi một hồi, về sau lão công ngươi thì cùng ta lên đường đi. Tô Dương gật đầu, trở lại khách sạn, Tô Dương cùng Úc San ào ào tắm rửa. Tô Dương thay đổi so sánh chính thức âu phục cùng giày da. Hắn khổ người lớn, có thể đem y phục chống lên đến, cho nên vô luận mặc quần áo gì cũng đẹp. Tô Dương ngồi ở trên ghế salon chờ một lát. Các loại nhìn đến Úc San thời điểm, hắn quả thực kinh hãi diễm một thanh. Úc San mặc lấy một bộ hoa hồng đỏ sắc áo thun, dây đeo cùng đều là hoa hồng đỏ sắc tu thân bút chì. Quần dài, trên chân giày cao gót, áo thun dây đeo không có tay, làm cho cái kia trắng như tuyết cánh tay ngọc cùng vai triệt để hiển lộ ra. Thiếp thân áo thun dây đeo gấp bó chặt trước ngực đôi kia vật sự. Là như thế cao chót vót, theo nàng hô hấp run run rẩy rẩy, chỉ một chút liền hấp dẫn Tô Dương ánh mắt, áo lót cổ áo còn thắt hoa hồng đỏ sắc khăn quàng. Bày biện ra mấy phần yêu nhã vị đạo, lão công ngươi đợi không vội a, chúng ta nhanh đi xuống đi, nàng nhanh đến nơi đây, không có vội hay không? Tô Dương cười đi qua. Sau đó thân thủ đem Dương Úc San ôm vào trong ngực. Ngửi ngửi cái kia mùi thơm ngào ngạt thục nữ hương khí. Tô Dương nhịn không được cúi đầu tại đỏ tươi hương môi phía trên hôn một chút. Vừa cười vừa nói, lão bà, ngươi bây giờ thật là dễ nhìn. Dương Úc San trắng nàng liếc một chút. Sẵng giọng, ngươi nói là ta vừa mới không dễ nhìn rồi. Tô Dương nói, nào có a. Úc San người mỗi ngày đều đặc biệt đẹp đẽ. Một bên nói, hắn tay cũng bắt đầu không ở yên. Dương Úc San bị hắn mò rảo thân thể run lên, tức giận nói, không cho phép giở trò xấu. Tranh thủ thời gian đi xuống lầu á, lão bà, ta nhịn không được. Tô Dương cười khổ nói, Úc San, người thật sự là quá mê người. Ngoa à, chúng ta đi xuống trước. Đừng đem y phục của ta vò nát. Dương Úc San mang theo chút khẩn cầu nói ra. Đi thôi. Tô Dương theo lời, cùng Úc San cùng ra ngoài. Đi thang máy xuống lầu thời điểm, Tô Dương một mực ôm Úc San không chịu buông tay. Úc San cũng theo hắn đi. Chỉ cần không loạn đến liền tốt. Dương Úc San gợi cảm xinh đẹp, dưới đường đi đến không biết hấp dẫn bao nhiêu chú ý ánh mắt. Nhưng đẹp như thế nữ nhân bị một người nam nhân ôm, không thể không nói là một kiện vô cùng tiếc nuối sự tình. Cho nên Tô Dương gia hỏa này không biết bị bao nhiêu ghen ghét ánh mắt. Hai người rất mau tới đến cửa chính quán rượu miệng. Dương Úc San tiến đến Tô Dương bên tai cười khanh khách nói, lão công, người quyết định là đúng. Nếu như chúng ta đều bại lộ thân phận, chắc chắn sẽ không giống bây giờ như thế sống yên ổn. Nếu là chúng ta vẫn như cũ như thế trắng trợn địa đi ra, paparazzi khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tô Dương cười nói, cho nên những cái kia tên A Lợi A căn bản không trọng yếu. Trọng yếu nhất là tự do. Chúng ta không phải ngôi sao, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm khắp nơi du đãng. Ngôi sao tuy nhiên có thể mưu đến không ít lợi ích, nhưng sinh hoạt phương diện thật sự là rất được ước thúc. Dương Úc San cười nói, chủ yếu nhất là chúng ta không thiếu tiền dùng. Tô Dương cười nói, không sai không sai, ta bên này tiền tiêu vặt thì có 1 tỷ. Úc San người cũng hẳn là cái ức vạn phú ông đi. Dương Úc San cười nói, không có khoa trương như vậy a. ta lại không thế nào biết kiếm tiền. Tiền tiêu vặt đều là ngươi cho. Một tháng hơn 1 triệu để dành cũng đến thì 10 triệu, 20 triệu. Bất quá Phượng Nghi cho tỉ muội chúng ta mỗi người 1% cổ phần. Mỗi lần phân hoa hồng đều có thể phân tái 20 triệu. Cho nên trong tay của ta chí ít hơn 30 triệu tiền tiêu vặt. Ngươi cho ta nhà 100 triệu lễ hỏi tiền đều tại cha mẹ ta chỗ đó đâu. Những số tiền kia ta có thể không có ý định muốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.